đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57.118 nhìn dáng vẻ. Minh Huyên quá xử gián chi còn có Thiêu Lệ, đều nhận thức, Ôn Hành không phải ngốc tử, này ba người gặp mặt liền véo. Này chứng minh rồi cái gì? Này chứng minh, Minh Huyên cũng là nhận thức Ôn Hành, nhưng Ôn Hành như thế nào đều nhớ không nổi. Đơn giản hắn cũng không nghĩ. Hắn lấy ra trong túi chữ vật Vân Thanh chuẩn bị tốt các loại xử lý khóa tài liệu. Bảy người ăn phi thường thỏa mãn. Minh Huyên là từ 8 tầng bầu trời tới. Tiêu Lệ là từ U Minh giới tới. Chỉ có quá xử gián chi là từ phía dưới tới. Này ba người đồng thời xuất hiện, nói bọn họ không có liêu quá, quỷ tin, Minh Huyên ngồi xuống lúc sau liền gỡ xuống khăn che mặt. Ôn Hành vốn đang tưởng nghiên cứu một chút, nữ nhân mang theo khăn che mặt là như thế nào ăn cái gì. Kết quả Minh Huyên chưa cho hắn cơ hội này, tháo xuống khăn che mặt lúc sau Minh Huyên khuôn mặt. Bình thường, chính là một đôi mắt lại đạm nhiên cơ trí. Toàn thân khí độ phi giống nhau nữ tu có thể so sánh nghĩ. Ôn Hành nghĩ thầm, này nhất định là cái lợi hại nữ tu. Chỉ bằng nàng một người có thể đơn thương độc mã từ bát trọng thiên hạ tới. Còn có thể chuẩn xác tìm được nước trong loan tiểu động thiên. Nàng đều không phải giống nhau người, Ôn Hành không hỏi. Bọn họ cũng không nói. Cứ như vậy cũng khá tốt. Không cần phải xen vào quá khứ những cái đó ân oán thị phi. Đại gia lấy hoàn toàn mới bộ dáng một lần nữa quen biết. Tiêu Lệ cùng Minh Huyên thần thức thường xuyên dừng ở Liên Vô Thương trên người. Ôn Hành nghĩ, nhất định là nhà hắn Vô Thương quá đẹp. Liếc mắt một cái xem qua đi liền rời không ra hai mắt đột nhiên. Ôn Hành trong chén nhiều một khối thịt thỏ. Ôn Hành xem qua đi. Chỉ thấy Liên Vô Thương đối hắn chớp chớp mắt, ăn con thỏ tiêu hỏa, Ôn Hành vui vẻ. Hắn ở Liên Vô Thương trong chén gắp một khối ngó sen phiến. Ăn nhiều một chút, ngươi đều gầy, bưng chén Minh Huyên. Tổng cảm thấy ngồi sai rồi địa phương, Tiêu Lệ một bên vớt được linh thú lát thịt một bên đối Ôn. Hành nói, ngươi không giới thiệu một chút. Ôn Hành cười nói. Vị này chính là ta đạo lữ Liên Vô Thương, Trương gia hai cái kiếm tu cùng quá xử gián chi nhưng. Thật ra không có gì phản ứng. Tiêu Lệ cùng Minh Huyên hai cái giật mình liếc nhau. Minh Huyên, ta quả thực ngồi sai rồi địa phương. Ôn đạo hữu, chúng ta đổi vị trí, một đám người ăn khí thế ngất trời. Cho nhau xem đối phương không vừa mắt cũng không nói nhau nhau. Ăn cái gì thời điểm? Thân thể thỏa mãn tâm lý thượng cũng thực dễ dàng thỏa mãn, ăn xong rồi lúc sau một đám người ngồi ở cập bờ thượng vây quanh đống lửa. Minh Huyên nói, vốn dĩ nghĩ tới băng nhân đoạn đường, lại không ngờ ở chỗ này gặp bạn cũ. Tiêu Lệ hừ một tiếng. Ai cùng ngươi là bạn cũ? Minh Huyên bình tĩnh nói. Ta chưa nói ngươi, quá xử gián chi vội vàng chen vào nói. Nói ta, ăn no lúc sau nên xảo còn sẽ xảo. Tiêu Lệ cùng Minh Huyên hai cái thực không đúng. Minh Huyên cũng không chuẩn bị tiếp tục ngây người. Nếu Ôn đạo hữu đã có người hỗ trợ, ta liền không quấy rầy. Tương lai Ôn đạo hữu nếu là đi bát trọng thiên, yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm có thể mở miệng nói. Minh Huyên đưa cho Ôn Hành tam chi truy hồn. Hương, Ôn Hành còn không có tới kịp nói cái gì. Liền nghe Tiêu Lệ sâu kín nói, ngươi không biết xấu hổ liền cấp tam căn. Minh Huyên nói, ngươi cho mấy cây. Tiêu Lệ nói, ít nhất cũng muốn tác thượng 5 đến 60 căn. Ôn Hành đột nhiên liền minh bạch hắn trong túi chữ vật. Những cái đó nhiều ra tới truy hồn hương là như thế nào tới. Ôn Hành đôi tay tiếp nhận ngọn nến. Đa tạ Minh đạo hữu, cho ngài thêm phiền toái. Minh Huyên bình tĩnh nói, cũng không có. Có thể gặp được Ôn đạo hữu, ta thật cao hứng. Nàng lại bổ sung một câu, cái lẩu ăn rất ngon. Ôn Hành nói, cái lẩu nhất thích hợp bằng hữu ở bên nhau hưởng dụng, lần sau nếu có cơ hội nấu cái lẩu thời điểm kêu ngươi tới ăn cơm. Siêu, Minh Huyên gật gật đầu, hảo. Nói xong lúc sau Nàng dáng điệu uyển chuyển thượng tới khi thuyền nhỏ. Ôn Hành bọn họ đứng ở trên bờ chắp tay. Minh Huyên gật gật đầu. Nàng dưới chân thuyền nhỏ đẩy ra nhỏ bé gợn sóng. Mấy tức lúc sau thuyền nhỏ liền nhảy tới rồi hỗn độn hải thượng. Thoạt nhìn như là đang lẩn trốn ly giống nhau, Tiêu Lệ hừ một tiếng. Thế nhưng có mặt tới quá sử gián chi đạo. Ngươi ít nói vài câu đi, Ôn Hành quay đầu lại nhìn Tiêu Lệ cùng quá sử gián chi. Không nghĩ tới đem các ngươi hai vị đều đưa tới. Bất quá tới vừa lúc, chúng ta gặp phiền toái, đối Tiêu Lệ cùng quá sử gián chi. Ôn Hành không có gì yêu cầu che giấu. Hắn nói, Cửu Châu giới đế u muốn trừ bỏ ta. Ta không biết ta cùng hắn có cái gì ăn tết, Tiêu Lệ nói. Nhìn không thuận mắt không cần lý do, nói Tiêu Lệ đứng lên đi hướng thuyền nhỏ. Ôn Hành nghi hoặc nói. Gì, Tiêu Lệ ngươi đi đâu? Tiêu Lệ quay đầu, tuấn tú thiếu niên trên mặt lộ ra tà mị tươi cười. Đi ta nên đi địa phương, nơi này có quá sử giúp ngươi. Ngươi còn cần ta ra tay sao? Trương Sơ Trần nhỏ giọng hỏi bên người Liên Vô Thương. Liên tiên sinh. Tán nhân nhận thức bằng hữu một đám đều hảo cổ quái, Liên Vô Thương nói. Các ngươi cũng là hắn bằng hữu, hai cái kiếm tu không nói. Liên Vô Thương nói rất có đạo lý bộ dáng. Bất quá Trương gia kiếm tu bản năng biết, hôm nay Ôn Hành đưa tới ba người. Mỗi một cái đều cường đáng sợ quá sử gián chi vẫy vẫy tay. Đi thôi, nếu là ta trị không được, ngươi trở ra Tiêu Lệ hoành quá sử gián chi nhất mắt. Hắn ánh mắt dừng ở Liên Vô Thương trên người. Liên Vô Thương ngẩng đầu nhìn Tiêu Lệ liếc mắt một cái. Tiêu Lệ lui về phía sau một bước. Hắn đối Ôn Hành nói. Ta đi trước, yêu cầu hỗ trợ liền châm nến. Sáp ong đuốc đều là của ta, nói xong Tiêu Lệ cũng trốn dường như chạy. Ôn Hành vẻ mặt mộng bức hỏi quá sử gián chi. Tình huống như thế nào? Tiêu Lệ ra tới chẳng lẽ chính là cọ cơm? Hắn còn tưởng rằng Tiêu Lệ sẽ dẫn bọn hắn hồi Cửu Châu giới. Quá sử gián chi cười. Cái này, ngươi muốn hỏi Liên tiên sinh, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Hỏi Vô Thương, Vô Thương làm sao vậy? Tiêu Lệ cùng Vô Thương chẳng lẽ không phải lần đầu tiên thấy sao? Bọn họ thậm chí lời nói thêm lên cũng chưa vượt qua 5 câu. Liên Vô Thương nói, người này, là Tử Linh, Trương gia tu sĩ kinh hãi. Chết, Tử Linh, thiên giới thật là đáng sợ, thứ gì đều có thể phi thăng sao? Ôn Hành nghĩ liền minh bạch, Tiêu Lệ là Diêm Quân, người chết đầu, mà Liên Vô Thương là sinh cơ. Hắn linh khí có tinh lọc tác dụng, Tiêu Lệ cùng Liên Vô Thương ở bên nhau. Chỉ sợ tư vị không dễ chịu, Minh Đạo Hữu cùng Tiêu Lệ quan hệ giống như không tốt lắm mơ siêu. Trương Sơ Trần hỏi quá sử gián chi? Ngài biết là cái gì nguyên nhân sao? Mọi người đều là bị Ôn Hành hương thú nhận tới. Có câu nói như thế nào tới? Bằng hữu chính là bằng hữu. Bằng hữu địch nhân chính là chính mình địch nhân. Quá sử gián chi thở dài một hơi. Việc này a, nói ra thì rất dài. Này hai người đối với đối phương đều có hiểu lầm. Rất khó khuyên, không nói cũng thế, Trương gia người. Ngài còn không bằng không nói đâu, không nghĩ tới cuối cùng lưu lại thế nhưng là quá sử gián chi. Quá sử gián chi nhưng thật ra không có gì. Hắn tiếp đón này bốn người đều ngồi ở chính mình trên thuyền nhỏ. Đều đi lên đi, ta mang các ngươi đi Cửu Châu giới, quá sử gián chi kỳ thật là cái phi thường dễ nói chuyện người. Hắn bưng thời điểm, người sống chớ tiến. Chính là hắn buông dáng người thời điểm phi thường ôn hòa, Ôn Hành hỏi. Gián chi, hạt mè bọn họ có khỏe không? Quá sử gián chi đạo, ta không biết, ngươi đi rồi lúc sau ta liền đang ngủ. Nếu không phải nhận được ngươi truyền tin, ta còn ở tán tu minh ngủ, được chứ? Xác thật là quá sử gián chi phong cách hỗn độn hải thượng đầy trời tinh quang. Quá sử gián chi hoa thuyền mái chèo. Thuyền nhỏ không nhanh không chậm ở thủy tiến lên tiến. Liên Vô Thương ban ngày dùng lực lượng nhiều lắm. Hiện tại có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn ngồi ở Ôn Hành trên đùi dựa vào Ôn Hành đầu vai ngủ rồi. Ôn Hành đôi tay ôm Liên Vô Thương. Xin cơm côn bị đặt ở bên cạnh. hai mảnh lá con lúc này theo mái chèo thanh xoắn đến xoắn đi, Trương Sơ Trần cùng Trương Chính Hoàng. Thúc cháu hai khoanh chân ở đà tọa, Trương gia tu sĩ mặc kệ tới nơi nào, đều nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chỉ cần có không, bọn họ liền ở một khắc không ngừng rèn luyện chính mình kiềm ý. Bọn họ lúc này đã tiến vào vô ngã cảnh giới, bên ngoài chỉ cần không có chiến đấu linh khí dao động, đều kinh không tỉnh bọn họ. Ôn Hành cảm thấy này hai người là nhìn không được chính mình cùng Liên Vô Thương ở chung. Bọn họ nhất định là ở ghen ghét. Trên thuyền nhỏ chỉ có Quá Sử Gián Chi cùng Ôn Hành hai người. Ôn Hành nhìn Quá Sử Gián Chi cao lớn bóng dáng hỏi. Gián Chi, ta có phải hay không? Cho các ngươi mang đến phiền toái, nếu không phải hắn như vậy một nháo. Quá Sử Gián Chi bọn họ vẫn như cũ hảo hảo quá bọn họ nhật tử. Hắn tùy tay một triệu hoán, liền triệu hoán ba cái bạn cũ. Hắn đã đến quấy rầy bọn họ nguyên bản sinh hoạt. Quá Sử Gián Chi ôn thanh nói. Thái tử vì cái gì lại nói lời này? Ngươi có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta thật cao hứng. Ta tin tưởng Tiêu Lệ cùng Huyền Minh. Khụ, Minh Huyền cũng là vui vẻ, đừng che giấu. Ôn Hành đều biết kia cô nương kêu Huyền Minh. Bất quá hảo hảo một cái nữ tu kêu Huyền Minh. Thật sự không thành vấn đề sao? Ôn Hành thế nhưng nghĩ tới Hằng Thiên Thành truyền lưu họa vở bên trong viết Huyền Minh nhị lão. Thật là đáng sợ. Quá Sử Gián Chi đạo. Ngươi đã không nhớ rõ. Đã từng ngài gặp được sự. Mặc kệ chúng ta khuyên như thế nào nói. Ngươi đều cố chấp muốn chính mình khiêng. Ngươi sợ cho chúng ta mang đến phiền toái. Mặc kệ phát sinh cái gì. Đều không nghĩ làm chúng ta hỗ trợ. Kết quả. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Hiện tại ngươi có thể trở về hơn nữa yêu cầu chúng ta. Chúng ta thật cao hứng, Minh Huyên hiện tại lập trường thực xấu hổ. Nàng không có biện pháp đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Tiêu Lệ cũng là đồng dạng, bọn họ cũng không phải không tôn kính ngươi. Nếu là không tôn kính, bọn họ sẽ không ở nhận được truy hồn hương thời điểm liền chạy xuống tới. Đến nỗi bọn họ vì cái gì không tiễn ngươi hồi Cửu Châu giới. Thuần túy là bởi vì bọn họ hiện tại thân phận cùng lập trường vấn đề, Gián Chi. Vậy còn ngươi, ngươi hiện tại biết ta muốn cùng U Đế. Ôn Hành nói còn chưa dứt lời. Quá Sử Gián Chi liền vui vẻ. Điện hạ, thứ ta nói thẳng, ta ở đối ngài làm rõ thân phận ngày đó liền nói. Ta nguyện ý trở thành ngươi trong tay đao, trở thành ngươi tiên phong, đi theo ngươi vọt tới nhất trọng thiên đi lên. Đừng nói cùng đế u đánh lộn, liền tính trước mắt là Hiên Viên Luật cùng hắn chó săn. Ta cũng không sợ. Quá Sử Gián Chi phe phẩy thuyền mái chèo. Minh Huyên cùng Tiêu Lệ nhất định không có đi xa. Điện hạ, ngươi phải tin tưởng, ngươi ở chỗ này sẽ gặp được địch nhân, chính là cũng sẽ gặp được chúng ta như vậy bạn cũ. Ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, cũng muốn đối chúng ta có tin tưởng. Ôn Hành mỉm cười nói. Là ta nghĩ sai rồi. Gián Chi chớ trách. Quá Sử Gián Chi lý giải gật đầu. Ngài trước kia chính là như vậy, như bây giờ đã khá hơn nhiều. Ngài lần này, chính là cấp Tiêu Lệ cùng Minh Huyên một cái đại đại kinh hỉ a. Ôn Hành sửng sốt, ân, cái gì kinh hỉ? Hắn đều nghèo túng đến bị người âm lưu lạc ở tiểu động thiên trở về không được. Này còn kinh hỉ đâu? Quá Sử Gián Chi cười nói. Liên tiên sinh là cái không tồi người, cùng ngài thực xứng đôi. Ôn Hành vừa nghe cười, Vô Thương tự nhiên hảo, là ta không xứng với hắn, nói là không xứng với. Không cũng gắt gao ôm nhiều năm như vậy sao? Quá Sử Gián Chi đạo, bọn họ cũng không chịu tin tưởng, thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến. Ôn Hành bẹp con mắt. Các ngươi ba cái thật bát quái a. Quá Sử Gián Chi nhất bổn đứng đắn. Chúng ta đều muốn nhìn một chút ngài đạo lữ a, phải biết rằng ngài trước kia chính là vạn bụi hoa chung quá phiến diệp không dính thân. Ôn Hành một bàn tay che lại Liên Vô Thương lỗ tai. Hư, không cần đánh thức Vô Thương, vạn nhất Quá Sử Gián Chi rũ ra hắn đã từng cái gì phong lưu vận sự, liền tính Vô Thương không ngại, Ôn Hành sẽ chột dạ a. 119. Một lát sau, Ôn Hành lo lắng thở dài một hơi. không biết lão Thiệu ở Cửu Châu giới có hay không bị người tấu quá sử gián chi nhất lăng. Ân, Nhu Tình kiếm tiên sao? Làm sao vậy? Ôn Hành đưa bọn họ tình huống nói hạ. Quá sử gián chi thế mới biết bên trong còn có nhiều như vậy cong cong vòng đâu. Quá sử gián chi trầm ngâm nói. Ân, theo ta đối đế u hiểu biết. Hắn thật đúng là có thể làm được. Nếu không, chúng ta nhanh hơn tốc độ đi, còn có thể nhanh hơn tốc độ đâu. Ôn Hành cảm thấy loại này thuyền nhỏ vẫn luôn đều như vậy, tứ binh bắt ổn chậm gì gì đi, quá sử gián. Chi thoát thân thượng áo choàng ném ở đầu thuyền thượng. Chúng ta muốn ra tốc. Nói hắn thình thịch một tiếng nhảy tới hỗn độn hải đi. Ôn Hành cả kinh, gián chi, đây chính là hỗn độn hải a. Biết bơi tái hảo tu sĩ đi xuống cũng chỉ có thể ục ục uống nước biển a. Liên Vô Thương ba người bị kinh động tỉnh tỉnh nhảy nhảy. Chỉ thấy phía trước thủy vực trung hiện lên một đạo kim sắc linh quang. Trên mặt nước xuất hiện một cái thật lớn ánh vàng rực rỡ long đầu. Quá sử gián chi nguyên lai là nhảy tới hỗn độn hải trung hóa hình đâu. Trương gia kiếm tiên cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa tịch thu trở về. Này long cũng quá thật lớn đi. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gián chi ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ngươi luẩn quẩn trong lòng nhảy hỗn độn hải. Quá sử gián chi lắc lắc thật lớn long đầu. Nó một cái đầu đều so với bọn hắn cưỡi thuyền nhỏ lớn hơn mấy chục lần. Quá sử gián chi cẩn thận dùng chân trước điểm một chút thuyền nhỏ nhọn nhọn. Một cái ánh vàng rực rỡ dây thừng đã bị buộc ở trên thuyền nhỏ. Quá sử gián chi đạo, tốc độ quá chậm, ta tới gia tốc một chút, đại gia ngồi xong a. Sau khi nói xong Kim Long như là rời cung mũi tên giống nhau hướng về phía Cửu Châu giới phương. Hướng bơi qua đi, mà thuyền nhỏ còn tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhìn kỹ. Kim sắc dây thừng còn mềm mại đáp ở trong nước, chẳng lẽ là dây thừng chặt đứt, quá sử gián chi không biết. Liền ở Ôn Hành cho rằng quá sử gián chi đem bọn họ quên thời điểm. Dây thừng đột nhiên banh thẳng, chỉ nghe hưu một tiếng, thuyền nhỏ ở hỗn độn hải mặt bay lên. Hằng Thiên Thành thủy nhiều, rộng lớn trên mặt nước tổng hội có hai đồng ở chơi đùa. Có đôi khi Ôn Hành sẽ nhìn đến hài đồng hướng mặt nước ném ra mỏng mà nhẹ mái ngói. Mái ngói sẽ dán mặt nước điểm nước lúc sau lại bay ra đi. Thẳng đến cuối cùng chìm đến trong nước, Ôn Hành cảm thấy, bọn họ hiện tại chính là cái kia bị quăng ra ngoài mái ngói. Người ở phía trước phi, hồn ở phía sau truy. Quá sử gián chi thân hình như là kim sắc lưu quang ở trong nước đi trước. Ôn Hành mấy người ôm thành một đoàn mới có thể bảo đảm chính mình không bị ném xuống đi. Thật là đáng sợ, đây là trong truyền thuyết thần thú tốc độ. Một canh giờ lúc sau, Ôn Hành liền thấy được buổi sáng liền rời đi Kỳ Mậu cùng Vương Minh Nguyệt bọn họ. Một đám người thừa hơn 20 tao thuyền nhỏ đang ở trên mặt nước thảnh thơi bay đâu. Lúc này này nhóm người chỉ nhìn đến bên người đột nhiên thổi qua một đạo linh quang. Có thứ gì hưu một chút đi qua. Vương Minh Nguyệt anh thượng. Mậu Mậu, ngươi nhìn đến vừa mới có cái gì đi qua sao? Kỳ Mậu hơi há mồm không thể nhịn được nữa nói. Lão Vương, ngươi còn như vậy, ta liền tấu ngươi, bất quá không có đến phiên Kỳ Mậu ra tay. Thật lớn bọt sóng đột nhiên nhấc lên. Này nhóm người như là sủi cảo giống nhau thình thịch rơi xuống trong nước. Tức khắc trên mặt nước một mảnh gà bay chó sủa. Ôn Hành không xác định hỏi Liên Vô Thương. Vô Thương, ngươi vừa mới có hay không nhìn đến thứ gì chợt lóe mà qua? Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, có thể là hỗn độn hải thượng hải thú. Ôn Hành vui vẻ, gián chi chạy nhanh như vậy, có thể đuổi theo hắn hải thú không nhiều lắm đi. Quá sử gián chi giống lưu quang giống nhau cấp tốc đi tới. Dựa theo như vậy tốc độ, không cần chờ đến hừng đông, bọn họ là có thể đến Cửu Châu giới, nhất định có thể sát đế u một cái trở tay không kịp. Chính là thuyền nhỏ có điểm phiêu, thường thường dán mặt nước tới một chút, cảm giác giống như là một con mới vừa học phi bồ câu non giống nhau không quá ổn, quá sử gián chi ở. Phía trước khoan khoái nói, Ta đã thật lâu không có như vậy thả lòng qua. Thái tử ngươi nói đúng. Người A, vẫn là muốn vận động. Không đại hội thể thao lão. Ta lúc này cảm thấy. Ta sống lại, vì biểu đạt chính mình nhảy nhót. Quá xử gián chi quyết định phú thơ một đầu. Đến nỗi hắn nói cái gì thơ. Phỏng chừng chỉ có Liên Vô Thương có thể thưởng thức. Bởi vì Ôn Hành cùng Trương gia hai cái kiếm tu đã bái mép thuyền bắt đầu phun ra, sắc trời đại lượng. Thời điểm, quá xử gián chi thần thanh khí sảng đứng ở đầu thuyền. Hắn hoàn cánh tay chỉ vào phía trước. Xem, Cửu Châu giới. Trong nắng sớm Cửu Châu giới như là một cái đại bình nấm giống nhau đứng ở trước mắt. Thoạt nhìn còn rất đồ sộ tới. Đáng tiếc chỉ có Liên Vô Thương đáp lại hắn. Đa tạ quá sử tiên sinh. Đêm qua ngài phú thơ đều rất có ý cảnh, quá sử gián chi cười ha hả. Không hổ là Liên tiên sinh, có thưởng thức lực, hắn nhìn về phía khoang thuyền chung, Ôn Hành cùng Trương Sơ Trần bọn họ hình chữ X đảo. Vượng đến chạm đều đứng dậy không nổi, quá sử gián chi tán thưởng đối Liên Vô Thương giơ ngón tay cái lên. Nguyên bản cho rằng Liên tiên sinh thân thể tố chất là kém cỏi nhất. Không nghĩ tới thế nhưng là này nhóm người chung tốt nhất một cái, Liên Vô Thương sâu kín nói. Ta hiện tại chỉ là một mặt phân thân, không tính là một cái hoàn chỉnh người, nghiêm khắc tới nói. Liên Vô Thương hiện tại chính là cái hồn A. Sở hữu chỉ có linh hồn mới có thể ngồi trên toàn lực chạy vội quá xử gián chi sao? Ôn Hành bọn họ hồn còn không có đuổi theo sao? Giảm sóc ước chừng 3 nén hương công phu, Ôn Hành bọn họ mới ở Liên Vô Thương cùng quá xử gián chi dưới sự trợ giúp sống lại. Ôn Hành có điểm di chứng, hắn cảm thấy lỗ tai ong ong ong, nghe đồ vật nghe được không quá rõ ràng. Trương gia kiếm tu cảm thấy bọn họ tầm mắt chợt cao chợt thấp. Giống như còn ở sóc này trạng thái quá xử gián chi lại mặc vào hắn đại áo choàng. Bộ dáng của hắn quá rõ ràng. Nếu là người có tâm liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn tới Cửu Châu giới thoạt nhìn rõ êm sóng. Lặng, không có gì biến hóa bộ dáng. Trương gia người trở lại Trương gia tòa nhà thời điểm. Thiệu Ninh cùng Trương Chí Sa còn không có đứng dậy. Thiệu Ninh mắt buồn ngủ mông lung. Ân, lão Ôn, ngươi đã về rồi. Ôn Hành xoa xoa Thiệu Ninh đầu. Lão Thiệu, ngươi không có việc gì liền hảo. Thiệu Ninh không hiểu ra sao. Ta có thể xảy ra chuyện gì à? Ta này không phải hảo hảo sao? Chờ hắn nghe Trương gia tu sĩ nói xong lúc sau. Hắn một chút sửng sốt. Đế U dám như vậy đối với ngươi. Buồn cười, đi, chúng ta đi sẽ hắn. Quá xử gián chi sâu kín nói, hắn hẳn là còn ở hỗn độn hải thượng không trở về, quá xử gián chi đối chính mình tốc độ cực có tự. Tin, mọi người cho nhau nhìn xem đối phương, này chẳng phải là, vừa lúc, đế u hành cung ở xanh mượt trên cỏ, màu đen hành cung thoạt nhìn vẫn như cũ không như vậy hài hòa. Tới rồi hiện tại, mọi người đã có thể nhìn ra vấn đề nơi, đế u hành cung từ trên không thoạt nhìn. Là một cái tiêu chuẩn hình tròn, cực kỳ giống lưỡng nghi trong trận âm mát, nơi này, hẳn là chính là lưỡng nghi trận bên kia dương trận nơi, hành cung phía trước đã xuất hiện rất nhiều. Con thỏ, cũng xuất hiện tay để giỏ che uy con thỏ tiên tử. Đứng ở không trung xem đi xuống, này mấy cái tiên tử phân biệt xuất hiện tại hành cung 8 phương hướng. Phi thường đối xứng, Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương nói. Vô Thương, nơi này có cái gì cách nói sao? Liên Vô Thương híp mắt nhìn, nơi này linh khí quá tạp, ta phân biệt không được, vẫn là muốn vào đi thăm dò, nghe được lời này lúc sau. Một đám người rơi xuống hành cung trước trên cỏ, uy con thỏ tiên tử nhìn Ôn Hành bọn họ, liền chuyển qua tầm mắt, một con nhảy nhót con thỏ chạy tới tiến đến Liên Vô Thương trước mặt. Miệng 3 cánh gặm Liên Vô Thương góc áo. Ôn Hành khom lưng nhắc tới con thỏ lỗ tai. Hắc, vật nhỏ, này cũng không phải là làm ngươi ăn, con thỏ dãy dụa vài cái. Ôn Hành bọn họ nghe được các tiên tử của trách thanh. Thế nhưng tay để con thỏ lỗ tai. Đây là đối thỏ thần bất kính. Đúng vậy, sẽ tao báo ứng. Phía trước nghe được các nàng nói lời này thời điểm, Liên Vô Thương còn không mau dùng cấm ngôn thuật. Hiện tại Liên Vô Thương căn bản mặc kệ các nàng. Ôn Hành đem trong tay con thỏ đặt ở trên mặt đất. Con thỏ đè thấp thân thể dán bình. Ôn Hành sờ sờ con thỏ mau. Ai, như vậy ngoan ngoãn, ta liền lại yêu thích các ngươi, quả nhiên con thỏ vẫn là đáng yêu. Chỉ cần không phải cái loại này mấy tầng lâu cao trường răng nanh cùng răng nhọn, Ôn Hành gật gật đầu. Vào đi thôi, nói một đám người đi hướng U Đế Hành Cung. Hành cung phía trước có mấy cái con rối tướng sĩ đón đi lên. Đứng lại, Liên Vô Thương trong tay linh quang nhẹ điểm. Mấy cái con rối tức khắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quá sử gián chi khích lệ Liên Vô Thương. Liên tiên sinh ở thuật pháp mặt trên tạo nghệ đăng phong tạo cực, Liên Vô Thương nhàn nhạt đáp lại. Quá khen, một đám người cứ như vậy ngông nghênh đi tới U Đế Hành Cung chung. Tiến hành cung, liền thấy được thật dài hành lang gấp khúc, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Ôn Hành nói, lần trước, ta chính là tại đây điều trên hành lang bị truyền tống tới rồi nước trong loan, Liên Vô Thương nói. Đây là một cái nho nhỏ ảo thuật, kỳ thật nơi này hành lang gấp khúc không có như vậy trường, Ôn Hành sửng sốt. Ân, Liên Vô Thương trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ trận pháp. Hắn một bước tiến lên đem lòng bàn tay dán ở trong không khí. Chỉ thấy một trận linh quang hiện lên, trước mắt phong cảnh thay đổi cái bộ dáng. Thật dài hành lang gấp khúc tức khắc ngắn lại, nhìn kỹ, thế nhưng chỉ có mấy trượng xa, đi qua hành lang gấp khúc sau có một cái đình đài. Đứng ở đình trên đài, mọi người sửng sốt, dựa theo lẽ thường tới nói, đình đài tại hành cung chung. Nhìn đến hẳn là hành cung bộ dáng, người bình thường gia đình đài bên cạnh xuất hiện chính là núi giả hồ nước. Nhưng ở chỗ này, bọn họ thấy được một tòa thành trì. Từ bọn họ góc độ này xem qua đi, bọn họ tựa như đặt mình trong ở trên bầu trời. Dưới chân có hành vân nhiều đóa, mây trắng hạ có một tòa thật lớn thành trì. Trương Sơ Trần cả kinh nói, này, là Cửu Châu Thành. Ôn Hành bọn họ đối Cửu Châu Thành không thân, bởi vậy không rõ ràng lắm Cửu Châu Thành bố cục, mà Trương Sơ Trần bọn họ tới vài tháng, mỗi ngày lại sẽ ở trong thành tuần tra, cho nên quen thuộc thật sự. Trương Chính Hoàng chỉ vào phía dưới một chỗ quảng trường đối Ôn Hành nói. Tán nhân ngươi xem, đây là chúng ta phía trước xuất phát thời điểm Nam phố quảng trường. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Trong thành bây giờ còn có người ở đi lại, đứng ở chỗ này, trong thành mỗi người có cái gì hành vi? Thế nhưng xem rành mạch, Liên Vô Thương nói, ta thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến trong lồng thuật. Xem ra U Đế là cái trận pháp cao thủ, quá sử gián chi đạo. Đế U không phải trận pháp cao thủ, nơi này trận pháp hẳn là Khắc Tiên Tôn giúp hắn thiết lập. Liên Vô Thương nhìn đến Ôn Hành bọn họ, vẻ mặt cầu dài bộ dáng, hắn hoãn thanh nói, cái này trận pháp, trở thành trong lồng thuật, trong lồng mọi người đều có thể bị người xem rành mạch. Nếu là muốn hại người nào đó tánh mạng, dễ như trở bàn tay, đặt mình trong ở trận pháp giống như bị đặt ở trong lồng. Sinh tử toàn bằng thi thuật giả tâm tình, Ôn Hành mấy người mắt to chừng mắt nhỏ. Này, từ đình hóng gió thượng xem đi xuống, toàn bộ Cửu Châu giới đều thu hết đáy mắt, Liên Vô Thương nói, khó trách Cửu Châu giới không có núi cao vùng đất bằng phẳng. Nguyên lai là bởi vì trong lồng thuật quan hệ, núi cao sẽ che đậy tầm mắt, Ôn Hành nói, đứng ở chỗ này, sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hắn ngoạn vật nhiều đáng sợ a. Một người vui buồn tan hợp toàn bộ bị không quen biết người xem ở trong mắt. Còn có thể bị hắn tùy ý bài bố. Tưởng tượng liền không rét mà run. Thiệu Ninh nhíu mày nói. Lần trước chúng ta lại đây vì cái gì không thấy được thuật pháp này. Bọn họ lần trước lại đây thời điểm. Bên cạnh là bình thường núi giả kỳ thạch. Thiệu Ninh còn nhớ rõ núi giả thượng có chỉ đặc biệt viên con thỏ ở ăn cỏ. Lúc ấy hắn còn nhìn nhiều vài lần, Liên Vô Thương nói. Đế U biết chúng ta lại đây, hẳn là che đậy trận pháp, chuyển qua đình hóng gió. Liền thấy được một tòa màu đen cung điện, cái này cung điện do Ôn Hành bọn họ nhìn đến quảng trường phía trước cung điện còn muốn cao lớn. Toàn bộ cung điện đều là áp lực màu đen. Cung điện thượng không có bất luận cái gì trang trí. Ngay cả trên cửa sổ hẳn là thấu quang lưu ly đều là màu đen không rõ vật chất. Thiệu Ninh nói thầm, này nơi nào như là hành cung, này rõ ràng là phần mộ a. Trương Chí Sa thở dài một hơi, kiếm tiên ngươi hiện tại đã biết rõ chúng ta sợ hãi đi. Mỗi ngày đều cảm thấy chính mình ở thủ mộ, may mắn bọn họ chỉ thấy quá một lần như vậy hành cung. Hơn nữa vẫn là tại hành cung bên ngoài nhìn thoáng qua. Cũng chưa đi vào, nếu là mỗi ngày tiến vào, nhất định sẽ mỗi ngày làm ác mộng, Liên Vô Thương nói. Ta nhìn xem nơi này có hay không trận pháp, hắn thử thử lúc sau nói. Bên ngoài không có, không rõ ràng lắm bên trong có hay không, quá sử gián chi đạo. Vào xem sẽ biết, không nghĩ tới đế u kia tư động tác nhỏ không ít a, đoàn người bò lên trên bậc thang đi tới hành. Cung trước đại môn. Thăm dò hướng vào phía trong vừa thấy, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến một mảnh thâm trầm màu đen, này hành cung bên trong thế nhưng một chút quang đều không có. 120 đối mặt không hề ánh sáng hành cung. Trong lòng khó tránh khỏi có điểm phạm sợ, Thiệu Ninh nói thầm nói, như thế nào như vậy tà môn a, cùng ác thủy dường như, nói lên ác thủy. Ôn Hành nhưng thật ra không sợ kia ngoạn ý. Hắn vươn mấy cây rễ cây đi vào xem xét thế nào. Mọi người hỏi Ôn Hành. Ôn Hành lắc đầu, một mảnh hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Từ từ, giống như có quang, mọi người đợi trong chốc lát. Chỉ nghe Ôn Hành nói, có cái động Ôn Hành còn tưởng thả ra rễ cây đi ra ngoài. Cửu Châu giới đột nhiên địa chấn lên, Ôn Hành tức khắc liền minh bạch. Trong động khả năng liên thông cửu châu giới đạo mộc, ta nếu là xông vào, lộng không hào cửu châu giới đều phải lật úp. Liên Vô Thương giải quyết dứt khoát, vào xem đi, hắn còn không tin có ai có thể vây khốn bọn họ này nhóm người, ở muốn đi vào hành cung. Phía trước, Ôn Hành vươn rễ cây ở mỗi người trên eo buộc lại vài cái. Bảo hiểm khởi kiến, để ngừa vạn nhất, hắn bị hố sợ. Này nhóm người hiện tại thiếu một cái đều không được. Mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Sau đó nghĩa vô phản cố đi tới trong bóng đêm. Đừng nói, đi vào lúc sau lại lãnh lại hắc. May mắn trên eo có đạo mộc rễ cây. Mấy người còn có thể dựa vào thanh âm một đường đi tới. Hành cung bên ngoài thoạt nhìn tuy rằng đại. Bình thường hành cung đi vào lúc sau đi lên mấy trăm bước cũng nên đến cùng. Nhưng Ôn Hành bọn họ đi rồi mấy chú hương lúc sau. Thế giới vẫn là một mảnh hắc ám mơ siêu cũng may người nhiều còn có thể trò chuyện. Bằng không này hắc ám đều có thể cắn nuốt tin tưởng. Quá sử gián chi bọn họ cũng nghĩ dùng tới trận pháp. Ít nhất có thể làm thế giới trở nên lượng một chút. Đáng tiếc trận pháp vừa ra tới liền phụt một chút diệt. Ngay cả Dạ Minh Châu ánh sáng cũng chưa biện pháp xuyên thấu hắc ám. Thật là, hắc thâm chờ mơ siêu Ôn Hành nói. Huyệt động liền ở phía trước, đại gia kiên trì trụ trong bóng đêm. Hắn dắt Liên Vô Thương tay. Vô Thương, Liên Vô Thương lên tiếng. Ân, Ôn Hành độ ấm truyền tới Liên Vô Thương trong lòng bàn tay. Ta ở, đừng sợ, Liên Vô Thương cười. Ta không sợ, trong bóng đêm. Một đám người lập tức về phía trước đi đến, đi rồi ước chừng một canh giờ lúc sau, trước mắt truyền đến một chút ánh sáng nhạt, mọi người đi qua, chỉ nhìn đến trên mặt đất có một khối trong suốt chỗ. Nguồn sáng đúng là từ nơi này truyền tới, đây là cái gì? Chỉ có thể nhìn đến phía dưới có ánh sáng, chính là bên trong thế nhưng cái gì đều nhìn không tới. Đúng lúc này. Mọi người dưới chân nguồn sáng đột nhiên mở rộng, mọi người dưới chân không còn, thân thể không chịu khống chế đi xuống rơi đi. Ôn Hành ôm chặt bên người Liên Vô Thương, chỉ nghe vài tiếng nặng nề thình thịch thanh truyền đến, một đám người rơi xuống trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo, quá sử gián chi dãy dụa bò dậy. Ai, ta lão xương cốt, muốn rời ra từng mảnh, a. Ta thân thể hảo trọng, Trương Sơ Trần bọn họ cũng có đồng dạng cảm thụ. Hảo trọng, phi kiếm đều nhấc không nổi tới cảm giác, Liên Vô Thương xoay người dựng lên hỏi Ôn Hành. Không có việc gì đi. Ôn Hành ngồi dậy, không có việc gì, ta cường tráng đâu. Lúc này mọi người thần thức đảo qua. Bọn họ thấy được một cái trận pháp, một cái thái cực đồ án, bọn họ thân ở âm trong trận dương trong mát. Mà dương trong trận âm trong mát, có một bộ thuần trắng quan tài. Trận pháp không lớn, đường kính chỉ có 100 hơn trượng, hắc bạch phân minh vô cùng trang trọng. Hảo xú, kế hảo trọng lúc sau, hảo xú lại thành đại gia cộng đồng cảm thụ. Mọi người vội vàng cắt đứt chính mình khứu giác, chính là không có gì dùng. Cái loại này hư thối hơi thở vẫn là xuyên thấu qua lỗ chân lông ăn mòn tới rồi mọi người tử phủ. Chung, thật là xú đến kinh hãi, Ôn Hành đã là lần thứ hai gặp như vậy khí vị công kích. Hắn một chút liền biết đây là có chuyện gì. Bọn họ bên người cái gọi là âm trong trận hắc, toàn bộ đều là nhụy hoa. Ôn Hành đảo qua liền đã nhìn ra, đây là tụ hồn hoa nhụy hoa. Mà dương trận bên kia bạch, thế nhưng là tụ hồn hoa cánh hoa. Lúc trước một đóa tụ hồn hoa, đều đem Ôn Hành xú phun ra. Huống chi nhiều như vậy nhụy hoa, Trương Sơ Trần bọn họ đã áp không được lồng ngực chung quay cuồng ghê tởm cảm. Mắt thấy liền phải nhổ ra, lúc này Liên Vô Thương từ trong tay áo lấy ra một đóa thanh liên. Thanh liên tản ra từng trận u hương, ngửi được nháy mắt nhân thần thanh khí sảng. Liên Vô Thương là thủ tồi hoa, một người đã phát một mảnh cánh hoa, có thể đè nặng điểm mơ siêu, bị phân đến cánh hoa quá sử gián chi. Liên tiên sinh, tốt như vậy hoa ngươi liền cấp hủy đi. Liên Vô Thương nói, thanh liên châu hồ sen bên trong nhiều đi quá sử gián chi tức khắc liền gặp đòn nghiêm trọng. Nhiều, đi, quá sử gián chi rốt cuộc bại lộ ra bản thân nhược thế. Đây là một cái thực nghèo long tới, tuy rằng hắn ánh vàng rực rỡ, chính là hắn thiếu chính là ánh vàng rực rỡ, nói ra đáng thương. Trên người hắn áo choàng đều dùng 8.000 năm, phá lại bổ lại phá, hắn cũng chưa tiền mua tân. Liên Vô Thương đem thanh hoa sen cánh xé mở cuốn lên nhét vào lỗ mũi chung. Những người khác bào chế đúng cách, đừng nói, như vậy thật sự áp xuống cái loại này ghê tởm cảm giác. Ôn Hành hỏi, chúng ta đây là rơi xuống cái gì trận pháp bên trong? Ôn Hành cũng không dám động. Liền sợ vừa động liền trúng chiêu. Liên Vô Thương nói, thoạt nhìn chỉ là cái thực bình thường thái cực đồ, chính là ở lưỡng nghi trận hạ thái cực đồ. Vốn dĩ liền không đơn giản, ở đây người cũng không đơn giản. Quá sử gián chi trực tiếp dẫm lên tụ hồn hoa nhụy hoa đi hướng bên kia quan tài. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, đế u đang làm cái quỷ gì? Quá sử gián có lỗi đi. Những người khác cũng đi theo hắn phía sau đi rồi, ở bước vào tụ hồn hoa cánh hoa tạo thành dương. Trận khi, đột nhiên nổi lên một trận gió to, cuồng phong thổi qua, trước mắt cánh hoa đầy trời phi dương lên, tới rồi. Ôn Hành thế giới một mảnh hắc ám, trong bóng đêm chỉ còn lại có màu trắng bay tán loạn cánh hoa cùng trắng tinh quan tài. Chung quanh có ai thanh âm vang lên. Chờ ngươi thật lâu, Ôn Hành không tự chủ được đáp lại ra tới. Đã tới chậm, xin lỗi, thế giới đột nhiên thay đổi. Trước mắt xuất hiện một cái bình thường tiểu viện tử. Trong sân đứng một cái trường thân ngọc lập thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn tú, mặt mày ôn hòa, khóe môi treo lên ấm áp ý cười. Hắn đối với Ôn Hành vươn tay. Không muộn, chỉ cần điện hạ tới. Thanh Châu liền rất cao hứng, Ôn Hành nhìn chính mình móng vuốt trong lòng ở nhắc mãi. Không được đi rát, không được đi rát, ngươi chính là có đạo lữ người. Chính là, hắn móng vuốt vẫn là duỗi đi ra ngoài, chặt chẽ cầm thanh niên tay. Chẳng những cầm, trả lại cho thanh niên một cái đại đại nhiệt tình ôm mơ siêu Ôn Hành mau điên rồi. Hắn lại rớt đến cái gì kỳ quái trận pháp bên trong đi. Ôn Hành còn ở cuồng dã phun tào, lại nghe chính mình thanh âm nói, ngực có cái gì, Ôn Hành nhìn đến chính mình bàn tay tới rồi thanh niên vạt áo chung đi. Ôn Hành bụ mặt thảm thiết kêu lên tiếng, a, ta trong sạch, hắn trong tay dẫn theo một con thỏ, tuyết trắng thỏ con ở trong tay ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích. Ôn Hành nhìn đến, hắn hữu tay hổ khẩu vị trí có một chút đậu xanh lớn nhỏ nốt ruồi đỏ. Này không phải hắn tay. Ôn Hành trong lòng tội ác một chút bay đi. Hắn hẳn là vào ai trong mộng Thanh Châu hai tay tiếp được con thỏ thân mình. Điện hạ, ngài nhẹ điểm nhi, nó sẽ đau. Ôn Hành hoảng sợ phát hiện, thân thể chủ nhân ôm lấy Thanh Châu bắt đầu hôn lên. Nó đau, ngươi có sợ không đau? Thanh Châu đỏ mặt, nếu là điện hạ cấp, tự nhiên là vui vẻ chịu đựng. Ôn Hành lại muốn điên rồi. Hắn rốt cuộc làm cái gì nghiệt, vì cái gì muốn cho hắn nhìn đến tình huống như vậy? Vô Thương, thực xin lỗi, tạ ô uế. Ôn Hành mặt vô biểu tình nhìn tên là Thanh Châu thanh niên bị thân thể chủ nhân lột quần áo như vậy. Như vậy, hắn, rốt cuộc làm cái gì nghiệt, thế nhưng còn muốn xem lâu như vậy. Tay chủ nhân là U Đế đi, nhất định là U Đế, đây là cái xúc sinh, không nghe Thanh Châu đều khóc thành như vậy sao? Còn động, như thế nào nhẫn tâm? Lão Ôn đồng chí cảm thấy chính mình có loại tinh thần thác loạn cảm giác. Xem nhiều người khác kia gì hình ảnh, hắn hiện tại đã có thể bình tĩnh. Hắn giống như là người ngoài cuộc giống nhau quan khán này tụ tập. Chẳng qua hắn tầm mắt là U Đế tầm mắt, U Đế thở dài một hơi. Hắn cúi đầu thân Thanh Châu bả vai. Lúc này trong đầu đột nhiên nghĩ tới phụ hoàng đối lời hắn nói. Ôn Hành chấn động nhìn chính mình bên người. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Dọa hắn nhảy dựng, như vậy thật cảnh chuyển hóa quá kích thích. U Đế phụ hoàng ngồi ở long ỷ sau đối với U Đế tạp vài. Phần tấu chương ra tới, ngự sử buộc tội ngươi, nói ngươi tận tình thanh sắc khuyển mã, ngươi kia hầu đọc nên xử lý. U Đế quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói, phụ hoàng, Thanh Châu cùng Hải Nhi lưỡng tình tương duyệt, chúng ta hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hải Nhi ái mộ hắn. U Đế phụ thân đột nhiên đứng lên, hắn là nam nhân, ngươi là chúng ta Lôi Quốc đế vương, ngươi tương lai muốn kế thừa Lôi Quốc đại lương, có thể nào làm hắn chậm trễ ngươi tiền đồ. Hải Nhi, ngươi nghe phụ vương một câu, Thanh Châu sẽ hại ngươi, sinh ở đế vương gia, ngươi không thể có bất luận cái gì cảm tình, Thanh Châu chỉ là cái nho nhỏ hầu đọc, người nhà của hắn đều vứt bỏ hắn, ngươi không cần chấp mê bất ngộ. U Đế kiên định nói, phụ vương, Hải Nhi ninh muốn Thanh Châu, cũng không cần thiên hạ, lão hoàng đế khí ngưỡng đảo. Hảo ngươi cái đế u, thế nhưng vì một người nam nhân nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. Hình ảnh lại nhảy xoay, cầm thú đế u vặn chính Thanh Châu thân thể, lại bắt đầu kia gì, Ôn Hành mau điên rồi, xúc sinh, đột nhiên. Hắn nhìn đến Thanh Châu trên mặt rơi xuống nước mắt tích. Còn có thể là của ai? Khẳng định là đế u a. Đế u thống khổ lại thâm tình hôn môi Thanh Châu thân mình. Thanh Châu, ta nên làm thế nào cho phải? Thanh Châu mệt cực kỳ. Hắn hôn trầm trầm. Điện hạ, Ôn Hành điên cuồng bắt đầu cầu nguyện. Cấp cái mặt mũi đi. Đừng làm hắn người lạc vào trong cảnh. Có lẽ là Ôn Hành cầu nguyện ứng nghiệm, hắn rốt cuộc thoát ly đế u thân thể. Cảm ơn trời đất, Ôn Hành khoan khoái lau lau trên đầu hãn. Chẳng qua, lần này hắn bị nhốt ở trong tiểu viện, không thể rời đi tiểu viện nửa bước. Ân, như vậy cũng hảo, chỉ cần không bám vào người ở người khác trên người là được. Thanh Châu là cái ôn nhu nho nhã thanh. Niên, hắn viết đến một tay hảo tự, họa đến một tay hảo họa. Trước mặt người khác, hắn ôn tồn lễ độ, người sau, hắn thuần thiện ôn nhu, trong tiểu viện trừ bỏ Thanh Châu, chỉ có hai cái vật còn sống, một cái là tên là Tiểu Bạch con thỏ, còn có một cái là tên là Tiểu Thúy thị nữ. Tiểu Thúy khóe mắt có một giọt lệ trí. Nhìn kỹ, này không phải dẫn Ôn Hành vào cửa kia hai cái con rối thị nữ diện mạo sao? Bất quá lúc này Tiểu Thúy thực linh động. Có một đôi tròn tròn mắt to, trên má còn có hai luồng đỏ ửng, không ai thời điểm, nàng thiên chân ngây thơ, có đôi khi sẽ quấn lấy Thanh Châu làm hắn giáo nàng đọc sách biết chữ. Ôn Hành bị nhốt ở trong tiểu viện ước chừng có nửa tháng, bất quá hắn cũng không có cảm giác được thời gian trôi đi. Hắn cảm thấy mỗi một ngày quá bay nhanh, Sở dĩ biết bị nhốt ở chỗ này có nửa tháng, là bởi vì ngày này Thanh Châu Hứng Tú cực hảo nói. Hôm nay là giữa tháng, điện hạ nghỉ tắm gội, không biết hắn hôm nay có thể hay không tới, Tiểu Thúy cười nói. Sẽ đến, mỗi một lần nghỉ tắm gội, điện hạ đều sẽ tới. Ta đi cho ngài nấu nước, Ôn Hành ở bên cạnh than một tiếng, một cái là bị vứt bỏ hầu độc, một cái là tương lai thiên tử, Thanh Châu chú định muốn bi kịch a. Đáng tiếc đáng thương Thanh Châu hiện tại còn ở hạnh phúc tắm rửa. Đầy mặt đều là chờ mong, Ôn Hành quay người đi nhìn tiểu viện bên ngoài không trung. Trên bầu trời mây đen răng đầy, xem ra muốn trời mưa, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ta làm cái gì nghiệt, vì cái gì muốn như vậy đối ta, ta trong sạch không có. Xuân tác giả, giống nhau nam nhân gặp được loại chuyện này chỉ biết vui vẻ đi. Lại nói, ngươi có trong sạch sao? Ôn Hành, ta mặc kệ, ngươi lại làm loại sự tình này. Ta liền bãi công, Xuân tác giả, đổi thành Vô Thương, ngươi muốn hay không? Ôn Hành, muốn, Wikidic convert, hết chương.